Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục những câu chuyện trong khung giờ buổi trưa. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Dạ Vũ, có tựa đề là Đạo Sĩ Luyện Âm Binh. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 7 tập, chúng tôi sẽ phát hành trên khung giờ buổi trưa để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đặt chuyến xe muộn nhất trong ngày đến để thăm Vĩ, bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau khi đang học đại học. Kể từ khi tốt nghiệp đã vài năm rồi, chúng tôi chưa gặp lại nhau đi một lần. Đột nhiên cách đây vài hôm, tôi có nhận được một cuộc gọi từ Vĩ. Cô ấy nói rằng mình mới chuyển nhà tới một thị trấn nhỏ thuộc vùng Trung Du và có ý định mời tôi tới đó để chơi. Nhận được cuộc gọi của Vĩ thì ký ức của tôi về cậu ấy lại ùa về. Không biết là mấy năm lăn lộn ở bên ngoài, bây giờ công cậu ta ra sao. Trước khi cúp máy thì ở đầu dây bên kia, cậu ta còn thần bí nói với tôi rằng có một thứ rất hay ho muốn cho tôi xem. Tôi nghe thế như vậy thì tò mò, không biết là tên này sau vài năm mai danh ẩn tích thì có thứ gì hay ho. Tôi đồng ý với Vĩ rằng sẽ lên thăm cậu ta vào một ngày sớm nhất có thể. Coi như đây là một dịp tốt để rời xa cái thành phố chật chội ngột ngạt này vài ngày. Thế là tôi vội vã thu xếp công việc đặt vé xe để tới thăm Vĩ. Nơi Vĩ đang sống cách chỗ tôi ở cũng không xa lắm, chỉ khoảng vài tiếng đi xe. Không biết trong chuyến đi này có điều gì kỳ bí đang đợi tôi ở phía trước. Chiều tối hôm đó tôi ra bến xe leo lên chiếc xe của mình đắt đặt, để hành lý qua một bên. Tôi tựa đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Xe nhẹ nhàng lăn bánh, mọi thứ như là đang chạy qua trước mắt của tôi. Trải qua vài tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng tới nơi Vĩ sống, một thị trấn nhỏ nằm im lìm bên dưới dãy núi. Cảm giác đầu tiên của tôi là ở đây thật yên bình và thơ mộng. Vĩ quả là một người tinh tế khi biết chọn nơi này để sinh sống. Tôi thấy còn ăn đứt cả cái thành phố ồn ào náo nhiệt nơi tôi đang sống. Thầm nghĩ trong bụng, nếu mai sau khi về già được sống ở nơi như thế này thì quả thật là tuyệt. Chuyến xe dừng lại, tôi xuống xe. Trời bên ngoài mưa lâm thâm, tôi liền lấy ô mở ra chờ đợi dưới màn mưa. Miền Bắc mùa này mưa phùn, cảm giác ướt lạnh và ẩm ướt thật khó chịu. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ thì cậu ấy bảo tôi cứ chờ ở đó, cậu ta sẽ ra ngay. Bây giờ tôi cũng chưa muộn lắm, mới khoảng 9 giờ tối thôi mà đường xá đã vắng bóng người qua lại. Cũng phải chẳng ai muốn bị ướt trong một buổi tối lạnh lẽo. Nhưng cũng chính cái thời tiết này lại khiến cho con người ta phải trầm tư suy nghĩ. Tôi cũng vậy, bắt đầu từ những suy nghĩ miên man không có hồi kết của mình, tôi phát hiện ra thị trấn nơi Vĩ ở mang một vẻ đẹp lạ lùng, huyền ảo và kỳ bí. Nó không quá vắng vẻ để được gọi là một vùng quê, nhưng cũng không quá tấp nập để đặt tên là một thành phố. Nó đơn giản là một thị trấn nằm im lìm trong màn đêm, mang theo vẻ đẹp của sự yên bình. Tôi vừa mới nghĩ ra vài câu thơ để cảm thán vẻ đẹp của nơi này thì một bàn tay của ai đó đập mạnh vào vai khiến tôi giật mình. Người còn trêu tôi: làm được mấy bài thơ rồi mà chăm chú thế. Tôi quay người lại thì nhận ra là Vĩ. Đúng rồi, là Vĩ, người bạn thân nhất của tôi đã mấy năm nay không gặp, bây giờ bất ngờ đứng ngay trước mắt. Bao nhiêu là kỷ niệm từ thời sinh viên vui vẻ, vô lo vô nghĩ lại ùa về. Vĩ thư sinh trắng trẻo hiền lành ngày nào, bây giờ lại đổi tới vậy sao? Cậu ta bây giờ ra dáng của một ông chủ lớn, béo tốt hơn một chút, bộ quần áo trên người cũng sang trọng hơn. Tôi nhìn Vĩ một lượt rồi hồ hởi nói: chà, khá quá nhỉ, xem ra cậu đã là người thành đạt rồi, tớ phải học hỏi thêm nhiều đó. Trước đó Vĩ cũng kể cho tôi rồi, bố mẹ cậu ta buôn bán ở bên Trung Quốc. Sau khi Vĩ tốt nghiệp đại học thì họ trở về nước, mua đất xây nhà cho Vĩ, lại còn cho cậu ta tiếp quản một xưởng sản xuất đồ gỗ lớn ở đây. Lần này chắc công việc nhà cửa đã ổn định cho nên Vĩ mới dám mời tôi ghé thăm. Trời ngày càng mưa nặng hạt, Vĩ liền dục: Thôi nhà tớ rồi làm thơ, cứ đứng đây thì có mà ướt hết. Thì Vĩ có vẻ vội vàng thì tôi cùng với cậu ta lên xe để trở về nhà. Nhà cậu ta cách bến xe cũng không xa lắm. Chúng tôi đi chừng hơn 5 phút đã đến nơi. Ngôi nhà nằm dưới chân núi cũng không khó để nhận ra nhà cổ Vĩ so với những ngôi nhà kiểu cách giản dị hơn ở xung quanh. Nhà cậu ấy cứ như giống một cái tòa lâu đài vậy. Vĩ hít tôi một cái rồi hỏi: "Thế nào, muốn rời con mắt ra chưa?" Tôi liền trầm trồ: "Cậu là chủ nhân của căn nhà lớn vậy sao?" Vĩ liền cười rồi giải thích: "Chủ nhân bất đắc dĩ thôi. Đây đều là của cải của bố mẹ tớ. Chứ như tớ thì làm cả đời cũng chưa xây nổi cái nhà kho đâu." Bố mẹ của Vĩ khi mà dựng cho cậu mấy cơ ngơi hoành tráng như vậy thì lại trở về Trung Quốc. Chắc là họ muốn anh bạn của tôi tập trung vào sự nghiệp đây mà. Chỉ tiếc là Vĩ vốn ghét cuộc sống chỉ ở yên một chỗ để hưởng thụ. Bắt cậu ta ở lại đây chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Đúng rồi, cậu ta bảo cho tôi xem cái gì hay lắm cơ mà, tôi liền hỏi Vĩ. Để giữ chân cậu ở lại chốn yên bình này chắc phải có lý do gì đấy. Cậu khoe thứ gì hay ho cơ mà, lấy ra cho tớ xem đi. Vĩ lặng im một hồi lâu nhìn lên bầu trời, cậu ta cười rồi vỗ vai của tôi mà nói: "Người như cậu quá thực sự may mắn rồi đấy. Tới đây ngày đầu tiên mà sắp được thấy cái sự hay ho của vùng này." Tôi cũng bất giác ngạc nhiên nhìn lên trời giống Vĩ. Có cái gì lạ ở trên trời sao? Ngoài việc bầu trời ở đây nhiều sao hơn chỗ tôi đang sống thì còn lại mọi thứ đều bình thường. Đang mải mê ngắm nhìn bầu trời đầy sao hiếm thấy thì Vĩ liền giục tôi: "Thôi vào trong nhà đi, tôi sẽ chỉ cho cái sự kỳ dị ấy." Tôi liền bất chợt nghĩ ở bên ngoài nhà Vĩ đã thấy nguy nga tráng lệ thì chắc rằng bên trong cũng không phải là dạng vừa đâu. Vĩ vừa mở cổng dắt xe vào, tôi thì đi theo sau, ngó nghiêng xem nhà giàu thì có gì ở bên trong. Không làm cho thất thất vọng, Vĩ vừa mở cổng ra tôi bước vào. Khoảng sân của nhà Vĩ nếu đem so sánh với mấy cái công viên cây xanh thì chắc cũng chẳng thua kém gì nhiều. Hai bên đều có thảm cỏ xanh tự nhiên, lối đi vào lát đá hoa cương. Trong vườn có đủ loại cây cảnh đắt tiền. Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì Vĩ đã tra chìa khóa mở cánh cửa nhà. Sau ấy thì cậu ấy với tay tìm chỗ bật điện. Tôi nín thở chờ đợi một sự hào nhoáng bậc nhất mà tôi vừa tưởng tượng khi bước vào trong nhà cổ Vĩ. Đèn vừa bật lên, ánh sáng bao phủ khắp căn phòng. Trí tưởng tượng của tôi không hề đi quá xa. Trong nhà của Vĩ còn lộng lẫy hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng. Sàn nhà là đá nguyên khối màu trắng vân đỏ. Nội thất trong nhà cứ phải gọi là toàn đồ cao cấp trở lên. Cực phẩm nhất vẫn là bộ bàn ghế gỗ lim được chế tác giống như ngai vàng vậy. Khắp nhà bày biện cơ man, nào là đồ cổ, tranh vẽ tay nổi tiếng. Vĩ thưởng thức nghệ thuật từ bao giờ vậy? Nguyên cái phòng khách làm cho tôi tưởng rằng mình đang đứng trong một buổi triển lãm nghệ thuật ở bên trời Tây. Thấy tôi mải mê ngắm nhìn, Vĩ liền vỗ vai tôi một cái rồi nói: "Tí nữa thì cậu tha hồ mà ngắm, bây giờ lên lầu 2, vào trong phòng đầu tiên mở cửa để hành lý ở trong đó, rồi đi tắm luôn cho thoải mái, tớ ở dưới này chuẩn bị đồ ăn nhanh lên nhé." Đồng ý với lời đề nghị của Vĩ, tôi lên lầu 2 rồi vào trong phòng cất đồ, nằm xuống cái giường lớn của Vĩ. Trên này cũng chẳng khác gì dưới phòng khách. Xem ra tôi ở đây ăn vạ cậu ta mấy ngày cho bõ. Tôi mở nước tắm qua vòi rồi xuống dưới nhà luôn. Bước xuống dưới nhà đã thấy Vĩ bày ra một bàn thức ăn dưới bếp từ bao giờ. Vĩ thấy tôi thì liền nói: "Thoải mái chứ hả? Lần này ở lại chơi với tớ một thời gian chứ?" Thật đúng là ý của tôi liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị béo bở này. Đằng nào tôi cũng được đang nghỉ lễ. Tôi nhìn bàn thức ăn mà Vĩ vừa nấu, đồ ăn của cậu ta nấu vẫn như xưa, luôn khiến tôi phải lắc đầu lẻ lưỡi. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng, nhưng thật lệch lạc khi mà đặt thức ăn của Vĩ trên một bộ bát đĩa sang trọng. Tôi liền trêu Vĩ: "Máng lợn nay sang nhỉ, cậu cho tớ ăn cái gì đấy?" Vĩ cũng thách thức tôi: Nếu phải chọn thức ăn của tôi nấu và cám lợn, cậu sẽ chọn cái gì? Tôi liền lắc đầu, cám lợn. Nhưng vì tình bạn cao đẹp, tôi sẽ chọn món của cậu nấu, nề lắm mới ăn nhé. Vĩ liền cười lớn, thôi ngồi xuống đây, nề cậu lắm tôi mới nấu cho ăn đấy. Chúng tôi đều cười to vang cả căn phòng. Đúng là thời gian dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì con người chúng tôi vẫn như vậy, chẳng còn ai thay đổi thứ gì. Vĩ đem chai rượu để trong tủ ra khoe. Làm tí chứ, rượu của bố tớ đấy. Thấy cất kỹ lắm rồi, dặn tớ là khi nào bố về thì mới được uống, nhưng sắp hết hạn rồi, tớ đem ra uống với cậu cho đỡ phí. Tôi liền nói, cậu chỉ được cái vớ vẩn, làm gì có rượu nào hết hạn được. Nhưng mà thôi, chắc là rượu ngon cho nên có hạn sử dụng. Đem ra đây khi không lại bỏ đi thì phí. Đêm nay tới bến chứ hả? Đã vài năm rồi chưa có cơ hội được gặp Vĩ, tôi luôn tự hỏi là không biết cậu ấy có thay đổi gì không. Nhưng mà sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì tôi biết, ngoài việc cậu ta giàu có hơn thì chẳng có gì thay đổi cả. Lúc nào cũng nhiệt tình tếu táo như vậy. Nào là sau khi ra trường làm gì, gặp những ai, cuộc sống hiện tại như thế nào. Khi men cũng đã ngấm rồi thì tôi nói, nhớ thời đi học ghê, chẳng có gì phải lo. Công nhận, khéo còn vui hơn cả bây giờ. Cả hai đứa liền im lặng nhớ lại thời sinh viên đẹp đẽ trôi qua. Mỗi đứa đều có những hồi ức riêng để nhớ về, một thời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Được một lúc thì Vĩ phá tan sự im lặng, cậu ta hỏi, cậu còn nhớ cái chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi lục lại từng mảnh ký ức. Nhớ rồi, chuyện kinh hoàng đó làm sao mà tôi có thể quên được. Năm đó tôi đỗ vào trường đại học ở một thành phố xa nơi mà tôi sống. Theo kinh nghiệm của các anh chị họ của tôi để lại, thì việc cần làm đầu tiên đó là tìm nơi ăn trốn ở. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chọn luôn ký túc xá của nhà trường, vừa đỡ tốn tiền vừa an ninh lại đảm bảo, rộng rãi hơn mấy nhà trọ bé tí ở ngoài kia. Nghĩ thế cho nên tôi liền đăng ký ở ký túc xá với ban quản lý. Rất nhanh thì tôi được sắp xếp một phòng trên tận tầng 5. Đúng vậy là tầng 5, tầng cao nhất của khu ký túc. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là phòng duy nhất rồi. Ban đầu tôi chưa chơi thân với Vĩ, phòng của tôi có 5 người. Cả năm đứa gặp nhau chung một phòng. Chúng tôi tưởng rằng mấy năm học sắp tới, năm đứa sẽ trở thành một nhóm chơi thân với nhau. Nhưng mà đâu có được như vậy. Ngay từ đêm đầu tiên đã chung phòng, biến cố kinh hoàng đã xảy ra, làm cho chúng tôi tan tác hết cả. Chỉ còn mỗi mình tôi và Vĩ ở lại. Đêm hôm đó, đêm đầu tiên chúng tôi xa nhà, mặc dù đã 20 tuổi đi qua, thế nhưng mà đứa nào đứa đấy trong chúng tôi đều nhớ nhà ra rít. Trừ Vĩ, cậu ta trèo lên giường ngủ từ lúc 10 giờ và đã ngáy o o từ bao giờ. Mặc dù trời đã khuya nhưng vẫn còn khá nóng, cho nên mấy đứa tôi mở hết cửa cho thoáng. Ngoài trừ Vĩ và bốn đứa chúng tôi thì vẫn còn thao thức cả đêm vì nhớ nhà không thể ngủ được. Tôi biết mấy đứa bạn kia đều thức vì tôi nghe thấy tiếng chờ mình qua lại của bọn họ. Chẳng nhớ lúc đó là mấy giờ nữa, khi mà tôi đang dần dần đi vào trong giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm ở ngoài hành lang. Tiếng bước chân làm cho tôi tỉnh giấc. Giường của tôi nằm gần cửa ra vào cho nên nghe rất rõ được tiếng bước chân này. Tôi thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt thế này mà hội quản sinh vẫn còn đi tuần hay sao. Nghĩ vậy cho nên mặc kệ họ, tiếp tục quay sang ngủ, vì sáng mai là buổi học đầu tiên, tôi không muốn đến chậm một chút nào. Cứ như vậy cho tới khi tiếng bước chân tới cửa phòng của tôi thì tôi mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiếng bước chân này không hề bình thường một chút nào cả. Từng tiếng như là gõ xuống nền gạch, nghe cực kỳ lạnh lẽo. Rõ ràng đây không phải là tiếng bước chân của hội quản sinh. Nếu như là họ đi tuần thì tiếng bước chân phải đều nhanh chóng, chứ không phải chậm rãi từng bước như vậy. Lúc này thì tôi tỉnh hẳn, lắng tai nghe tiếng bước chân kỳ quái ở bên ngoài. Càng lúc đó thì càng tiến lại gần phòng của tôi hơn. Mỗi tiếng bước chân như là nhắm thẳng vào lồng ngực đâm vào khiến cho tôi sợ hãi. Là trộm sao? Nhưng mà ở đây thì có quái gì để lấy? Tiếng bước chân đi đến phòng bên cạnh, tôi nín thở lắng tai nghe. Càng lúc càng gần tới chỗ của tôi đang nằm thì đột nhiên tiếng bước chân đó dừng lại hẳn. Hình như có thứ gì ở ngoài kia không di chuyển bằng hai chân nữa mà đang bò sát ở dưới đất. Tôi nghe thấy tiếng của cả bốn chi tiếp xúc với nền gạch ở ngoài hành lang. Tôi sợ quá nằm im bất động trên giường không dám mở mắt ra. Rồi cái thứ ngoài kia cũng bò qua bò lại trước cửa phòng của tôi. Nó càng bò càng nhanh rồi lại im lặng một lúc lâu. Tôi thở vào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng chắc rằng nó đã đi rồi. Nhưng đúng lúc đó thì một tiếng cười khanh khách vọng lại từ bên ngoài cửa phòng, làm cho tôi lạnh hết cả người, toàn thân như là chết lặng. Rồi nó cứ cười rồi lại im, cười rồi lại im từng hồi như vậy. Đều đều khiến cho tôi sốc đến tận óc. Rồi tiếng cười cũng im bặt. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt không dám mở ra nhìn. Không gian chìm trong một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nó đi rồi sao? Theo phản xạ của tôi nhìn ra ngoài cửa phòng, nó đang ở trước cửa phòng từ bao giờ. Cái thứ đó có những cái cẳng chân cẳng tay dài ngoằng. Nó nằm bẹp dí ở dưới đất, toàn thân đen sì đen hơn cả màu của bóng tối nữa. Nó từ từ bò vào trong phòng, cả bốn chi đều chống xuống mặt đất trông thật dị hợm. Khi bỏ qua cửa phòng thì nó đột ngột đứng dậy. Trời đất ơi, tim tôi như là muốn nhảy hẳn ra ngoài. Nó phải cao gần như chạm tới trần nhà vậy. Cái đầu thì đen thui nhẵn thín như người bị chết cháy. Nó bật lên một đôi mắt to trắng dã, cộng thêm cái miệng cũng đang nhe hàm răng trắng hiếu ra cười khanh khách. Tôi không dám thở mạnh, toàn thân đã đông cứng lại vì sợ hãi. Cái thứ đó khom người bước đi quanh phòng tôi. Nó dừng lại ở một giường, ghé mặt xuống nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thầm cầu mong nó đừng đi tới chỗ của tôi đang nằm. Nhưng mà không, cuối cùng thì nó cũng đi tới giường của tôi rồi đứng im ở đó hồi lâu. Giường của chúng tôi vốn là giường tầng của ký túc xá. Người nằm trên tôi chính là Vĩ. Hình như nó đang nhìn Vĩ, nhìn rất lâu. Cậu ta vẫn thức hay đang ngủ vậy? Tôi thầm mong nó biến đi và đừng có ghé cái mặt nó xuống đây. Nhưng mà ông trời luôn phụ lòng người. Sau nó ngắm Vĩ chán chê thì lại từ từ cúi xuống chỗ tôi đang nằm. Tôi có thể nhìn thấy rõ cái dáng người gầy gò với chân tay dài ngoãng của nó đang chuẩn bị ghé cái mặt của nó vào gần giường của tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện trong một vòng. Đúng lúc này thì ở bên trên Vĩ đã chở mình một cái thật mạnh, làm rơi thứ gì đó xuống sàn nhà. Mắt của tôi nhắm chặt lại không dám mở ra nhìn, ngoan ngoãn chờ đợi kết cục của mình. Nhưng mà chẳng có gì xảy ra. Một lúc lâu sau tôi mới dám hé mắt ra nhìn, thứ quái gì kia đã biến mất. Chẳng lẽ vì tiếng động mạnh đã làm cho nó sợ hãi bỏ chạy? Cơn sợ hãi vừa rồi làm tôi mệt mỏi như vừa chạy marathon. Rồi tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ không biết từ bao giờ. Sáng hôm sau tôi thức dậy từ khá sớm, rời khỏi giường chuẩn bị đi học. Vừa cho chân xuống đất thì nhìn thấy ba cậu bạn cùng phòng của tôi đang thẫn thờ bên giường. Tôi liền ngạc nhiên hỏi bọn họ: các cậu dậy sớm vậy, đêm qua lạ chỗ không ngủ được sao? Nhưng chẳng ai đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ chắc là họ còn đang ngáy ngủ cho nên chưa trả lời. Tôi mặc kệ vội vàng đi vào nhà vệ sinh, tôi tắt lại nhan sắc để còn bắt đầu vào buổi học đầu tiên. Tôi muốn gây ấn tượng tốt với bạn bè. Tôi làm mọi thủ tục xong xuôi bước ra ngoài phòng thì thấy Vĩ đang lục lọi đồ đạc như đang tìm thứ gì đó. Tôi tiến lại gần: cậu tìm gì vậy? Vĩ liền trả lời: hôm qua không biết tứ ngủ thế nào mà lại rơi sợi dây chuyền nanh hổ bác tứ tặng, giờ tìm mãi không thấy. Tôi liền vội nói: đêm qua hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó rơi từ trên chỗ của cậu, cậu thử tìm dưới gầm giường xem sao. Vĩ nghe thấy như vậy thì lúi húi tìm thử dưới gầm giường, quả nhiên nó đang nằm ở gầm giường của chúng tôi. Vĩ mừng lắm nhặt cái nanh hổ lên đưa cho tôi xem rồi khoe: đây này, đúng nó rồi. Bác tớ kể là mua được cái nanh hổ này ở một phiên chợ vùng cao, Người ta bảo rằng mang nó bên mình thì sẽ tránh được ma quỷ làm hại. Thật đã chẳng biết đây là nanh hổ thật hay là giả, cũng chưa có dịp kiểm chứng sự linh nghiệm của nó. Nhưng mà thôi, cứ đeo cho bác tớ yên tâm vậy. Tôi liền ngạc nhiên thầm nghĩ, hóa ra đêm qua nhờ cái nanh hổ mà thứ quỷ quái kia mới biến mất, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Đoán là vậy cho nên tôi nói với Vĩ, đấy là nanh hổ thật đấy, cậu cứ yên tâm giữ lấy mà đeo. Vĩ nhìn nó một hồi rồi hỏi, sao cậu biết vậy? Tôi không dám kể lại chuyện đêm qua cho Vĩ, vì nếu kể lại cậu ta và những người bạn cùng phòng trêu tôi mơ ngủ, cho nên là vội vàng lấp liếm. À thì toàn là tớ có cảm giác nó chân thật, cậu cứ đeo vào bên mình cho an toàn, nhớ đừng làm rơi. Nói thật thì bản thân tôi cũng muốn cái nanh hổ của Vĩ để phòng thân, vì bản thân tôi cũng thường xuyên gặp phải những thứ quái quỷ như đêm qua. Nếu có cái nanh hổ này thì biết mấy. Nhớ lại nếu hôm qua cậu ta không làm rơi cái nanh hổ này thì không biết tôi ra sao nữa. Tôi thầm cảm ơn Vĩ vì đã cứu tôi một mạng, nhưng tôi sẽ không kể cho cậu ta nghe chuyện đêm qua. Tự mình nhủ là như vậy, tôi vội vàng thay quần áo rồi đi thẳng lên giảng đường để tham gia tiết học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Đến tận quá 11 giờ tôi mới được về. Vừa nóng lại vừa đói, tôi vội vã bước đi trên con đường trải bê tông nóng gian, nhanh chóng để trở về phòng. Trên đường về tôi có đi đằng sau một nhóm sinh viên và tình cờ nghe được câu chuyện của họ. Này mày biết gì chưa? Tối hôm qua ở khu ký túc xá Nam có ma đấy. Cái gì có ma? Nó trông thế nào? Tao vừa nghe được kể lại. Hôm qua có đứa con gái học năm nhất đang đêm ra thu quần áo vào phòng thì nhìn thấy ở bên khu ký túc xá Nam thấy có một bóng người đang bò trên nhà rất nhanh. Nhắm mắt cái nó đã bò tới ngọn cây dừa dưới sân ký túc xá thì biến mất. Có tiếng nói xen vào, khiếp vậy hay là trộm? Cậu bạn kia nghe xong thì bĩu môi cãi, làm gì có trộm nào mà nhanh như vậy. Theo tao đoán thì chỉ có ma. Ta còn nghe kể là cái thứ ấy có chân tay dài ngoãng, làm gì có con người nào kỳ dị đến vậy. Rồi đám đông lại xì xào bàn tán. Đúng rồi, có mà là ma mới làm như vậy, người quái nào mà làm được. Tôi nghe xong câu chuyện của bọn họ thì biết ngay đó là cái thứ mình gặp đêm qua. Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng nhìn thấy sao? Tôi vội vã quay trở về phòng, không biết mấy đứa cùng phòng có biết chuyện này chưa. Cực nhọc leo lần lên tầng 5 cuối cùng mới tới nơi. Về đến phòng tôi thấy có mỗi mình Vĩ đang ngồi ở trên giường, còn ba đứa kia chẳng thấy đâu cả. Tôi liền hỏi Vĩ, cậu ở phòng một mình à, thế mấy đứa kia đâu rồi? Vĩ đang cắm mặt chơi game rồi ngẩng lên nhìn tôi bình thản đáp, chúng nó chuyển đi rồi. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, ở thế sao lại chuyển phòng, mới ở với nhau có một ngày thôi mà. Vĩ liền cười rồi nói, chúng nó bảo với tớ là phòng này có ma cho nên chuyển đi, tớ nói là làm quái gì có ma với cỏ. Chúng nó nghe xong thì cãi cho bằng được rằng chính mắt của chúng nó đã thấy ma. Nó lại còn đi qua từng giường một, sau đó thì dừng lại một lúc lâu ở giường tớ và cậu rồi biến mất. Cậu nói xem sao tớ không biết gì. Tôi định nói là do cậu ta ngủ say nên không biết gì, nhưng thôi. Còn mỗi cậu ta ở lại phòng tôi mà kể, chắc đêm nay tôi ngủ một mình trong căn phòng này mất. Rồi cái thứ quỷ quái đó đêm nay quay lại tìm thì biết chống chọi thế nào. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn phải nói. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi với Vĩ. Tôi kể lại cho Vĩ nghe toàn bộ câu chuyện đêm qua tôi gặp và cố gắng lược bỏ đi một số chi tiết đáng sợ nhất có thể. Vĩ chăm chú lắng nghe, xong thì cười lớn lấy cái nanh hổ ra ngắm nghía. Thế thì cái nanh hổ này của tớ là đồ thật rồi, làm cho tớ cứ băn khoăn không biết bác tớ có bị lừa không. À mà nếu cậu sợ thì tớ cho cậu mượn tạm. Thôi ai lại lấy đồ của cậu, cậu giữ mà phòng thân. Vĩ liền hào phóng nói, tớ thấy đeo cái này vướng víu lắm, tớ lại ngay làm rơi. Hay là thế này đi, tớ sẽ treo nó trước cửa đảm bảo cái thứ kia sẽ không đến làm phiền chúng ta. Nói rồi Vĩ liền lấy sợi dây luồn vào lỗ trên đầu của nanh hổ rồi treo nó trước cửa phòng, sau đó thì quay sang nói với tôi, thế này thì yên tâm rồi nhé. Tôi thầm cảm ơn Vĩ thêm một lần nữa. Cậu bạn này thật là nhiệt tình hào phóng, đồ quý như vậy mà cậu ta cũng tháo ra để cho tôi. Ngay sau ngày hôm đó thì tin đồn phòng của tôi vào ví có ma đã lan truyền khắp trường, khiến cho không ai dám đăng ký vào ở nữa. Lại thêm phòng nằm ở tầng 5, một lần leo tới nơi cũng mệt bở cả hơi tai, cho nên ai cũng ngán ngẩm. Tôi vào ví thì được hưởng lợi từ sau vụ ấy, có mỗi hai đứa ở một phòng vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát. Và sau khi ví treo sợi dây chuyền nanh hổ đó trên cửa thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thế mà cậu ta toàn đi bịa chuyện nói là phòng chúng tôi đêm nào cũng có ma ghé thăm, làm cho sinh viên không dám vào ở. Thế mà thoáng chốc đã gần 8 năm. Tôi nhớ lại những kỷ niệm lúc ấy mà bồi hồi ngẩn ngơ một lúc, để cho Vĩ phải vỗ vai của tôi một cái rồi hỏi: cậu đang nghĩ gì vậy? Mấy năm qua cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Từ lúc ra trường đến giờ tôi vẫn còn hay gặp những chuyện kỳ lạ khác nhưng nhiều lắm. Chắc là dịp sau tôi sẽ kể lại cho Vĩ. Còn điều mà tôi quan tâm tò mò nhất là Vĩ muốn cho tôi xem cái gì hay ho, tôi liền hỏi. Tớ thì lúc nào chẳng có chuyện hay để kể, nhưng mà để sau nhé. Giờ đem cái hay ho của cậu bảo hôm trước ra cho tớ xem. Vĩ ngừng ăn rồi cười kể rằng: lần đầu tiên tớ tới đây sống, tớ có cảm thấy không hài lòng nhưng mà vẫn ở lại cho bố mẹ tớ vui. Được vài tháng thì tớ bắt đầu thấy cái chuyện hay ho này, cho nên là muốn rủ cậu lên đây xem cùng, để xem đêm nay cậu có phúc mà chứng kiến hay không. Đây cũng chính là lý do giữ chân tớ ở lại vùng này. Tớ mới vỡ lẽ, hóa ra cậu ta ngoan ngoãn ở lại vùng này không phải là vì chí thú làm ăn, mà là để thỏa mãn cái tính tò mò của mình. Tớ mới sốt ruột hỏi: thế cậu kể luôn đi, lỡ đêm nay không thấy thì sao? Vĩ liền cười lớn: kể thì còn gì là hay, cậu cứ chờ đi. Tôi thấy cậu ta cứ thần thần bí bí như vậy thì càng tò mò hơn. Cái sự kỳ lạ mà cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại đó là gì? Tôi cũng chẳng dám uống nữa, sợ say quá mà ngủ quên thì phí công chờ đợi. Tới quá nửa đêm bên ngoài trời bỗng nổi cơn gió, từng trận cuồng phong thổi dữ dội bên ngoài. Mặc dù nhà Vĩ rất kín nhưng ở trong này tôi vẫn cảm thấy rõ sức mạnh của cơn gió. Vì thế vậy thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng đứng dậy nói với tôi: sắp tới rồi đây, bỏ bát đũa đấy rồi ra phòng khách ngồi đi. Thì Vĩ dùng, tôi cũng vội vàng đứng dậy đi theo Vĩ ra phòng khách ngồi. Vĩ nhanh tay phả ngay cốc nước chanh muối rồi đặt lên bàn, đẩy về phía tôi một cốc. Tôi liền ngồi xuống ghế rồi đưa ly chanh muối lên uống. Men rượu có tan bớt đôi chút. Bên ngoài gió vẫn thổi ào ào gió mùa mà, lúc nào chẳng vậy. Nhất là ở những vùng trung du như thế này thì gió càng dữ dội hơn. Tôi nghe rõ từng tiếng cây xào xạc va đập với nhau. Vĩ thì im lặng nãy giờ, tôi đợi cậu ta giải thích. Chẳng biết chuyện hay ho mà Vĩ nói bao giờ mới xuất hiện. Vĩ cứ im lặng chẳng nói gì với tôi cả. Tôi thấy tò mò định hỏi thì mới để ý thấy Vĩ đang nhắm nghiền mắt, lắng tai nghe như đang cố tìm kiếm một thứ âm thanh nào đó vọng lại từ phía xa xăm vậy. Ở ngoài trời gió vẫn gào thét đập vào quả núi phía sau nhà vọng lại những thứ âm thanh quái đản như của lũ ma quỷ từ dưới lòng đất trôi lên. Đó là tiếng gió hú. Chẳng lẽ tiếng gió hú này là cái thứ kỳ lạ Vĩ muốn cho tôi xem? Tôi liền sốt ruột hỏi Vĩ: có chuyện gì vậy? Vĩ ra dấu im lặng rồi bảo tôi: cậu cứ thử lắng nghe xem. Tôi làm theo lời của Vĩ, cũng hướng tai về phía ngọn núi sau nhà. Nhưng tai của tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió hú vọng lại, tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh gì khác. Tôi đang định hỏi Vĩ xem có chuyện gì xảy ra thì chợt tai của tôi lại nghe thấy có tiếng gì đó lẫn trong tiếng gió thổi. Đúng rồi, tôi đã nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ, là tiếng của hàng trăm hàng nghìn người đang ý ới, hò hét ngay ở trên núi. Chẳng lẽ là phong tục của người dân ở nơi đây, hay là có bộ đội đang tập trận trên núi? Nhưng mà tôi phải suy nghĩ lại ngay, vì làm gì có ai rừng mỡ mà chọn cái giờ này trong tiết trời mưa gió ào ào như vậy để tụ tập với nhau. Tiếng hò reo ngày một rõ ràng hơn ở bên tai tôi, hòa cùng với tiếng gió nghe thật ghê sợ. Âm thanh đó dường như càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi còn có thể nghe được cả tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát. Thứ âm thanh đó dường như không thuộc về thế giới này mà được vọng lại từ thế giới bên kia. Đó là âm thanh của chiến trận, một chiến trận kinh hoàng diễn ra trong thời trung đại. Không biết bằng cách nào mà nó được tái hiện một cách như người ta ghi một đoạn phim sau đó phát lại cho chúng tôi xem. Đi sau những tiếng vó ngựa rầm rập trên mặt đất, tiếng gươm đao chém vào nhau lạnh lẽo là những âm thanh la hét rên rỉ thảm thiết. Đã có sự đổ máu của những con người đang quằn quại giữa nạn binh đao. Những âm thanh đó xuyên qua tai tôi, truyền tới bán cầu não để tái hiện lại một cuộc chém giết kinh hoàng đang diễn ra ngay trên núi. Dây thần kinh của tôi như được căng ra cực độ, vừa lắng nghe vừa tò mò xen lẫn sợ hãi. Những cảm xúc liên tục lẫn lộn đến với tôi trong một khoảnh khắc, rồi âm thanh đó xa dần nhỏ lại và tan vào trong tiếng gió thổi ào ào. Quay sang vĩ, tôi đã thấy cậu ta cầm cốc chanh muối lên uống từng ngụm lớn, vẻ mặt bình thản rồi hỏi tôi: "Thế nào, đừng có nói với tớ là cậu không nghe thấy gì nhé." Tôi định thần nuốt nước bọt một cái rồi hỏi: "Âm thanh quái quỷ gì vậy?" Vĩ lắc đầu thản nhiên đáp: "Tớ làm sao biết được, tớ mới chuyển đến đây sống, mọi thứ ở đây đối với tớ còn xa lạ." Tôi lại hỏi: "Cậu không đi hỏi những người dân sống quanh vùng sao?" Vĩ liền trả lời: "Tớ có hỏi, nhưng mà cậu biết đấy, dân ở trong vùng toàn là người nhập cư từ nơi khác tới. Họ biết thì ít mà thiêu dệt ra thì nhiều. Tớ cũng hỏi và từng nghe rất nhiều rồi, nhưng mà chẳng biết nên tin vào ai. Có ông ở bên cạnh nhà tớ thì bảo tớ đó là oan hồn của những người tham gia khởi nghĩa chống đối nhà Nguyễn. Thế nhưng mà kết quả là bị quân triều đình tiêu diệt sạch. Toàn bộ nghĩa quân bị đem chém đầu ở ngay trên núi. Oán khí tích tụ chỉ chờ những đêm gió mới có thể hiện ra. Người thì lại nói là yêu tinh yêu quái từ vùng khác tới. Nhiều câu chuyện cứ được thêu dệt nên xung quanh cái âm thanh kỳ lạ đó. Nhưng mà chẳng ai có gan mà lên núi xem thử thực hư ra sao. Viết kể xong thì với tay lấy cốc nước trên mặt bàn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi cũng vậy, cũng có những thắc mắc riêng của mình. Rốt cuộc âm thanh vang vọng trên núi tôi vừa nghe có nguồn gốc như thế nào? Đột nhiên Vĩ nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu có dám đi cùng tớ lên núi tìm hiểu không?" Tôi hơi lưỡng lự một chút, vì thấy tôi còn phân vân thì liền chốt một câu làm cho tôi thay đổi hẳn thái độ: "Sao, cậu sợ à?" Tôi liền tức quá vỗ ngực mà đáp: "Có cái quái gì mà tớ phải sợ, tớ đi, ngày mai đi luôn." Vĩ liền cười lớn nói: "Thế mới là bạn của tớ chứ. Tớ gọi cậu lên đây cũng là để cùng khám phá ngọn núi kia, giải đáp những thắc mắc. Giờ cũng muộn rồi, ta đi nghỉ ngơi rồi mai sẽ đi." Tôi đi cả ngày trời cho nên cũng muốn được ngả lưng một chút. Tôi cùng Vĩ đứng dậy rời khỏi phòng khách, nhanh chóng thu dọn bàn ăn lên, rồi đi lên trên tầng đi ngủ. Tôi vừa đặt mình xuống giường đang suy nghĩ miên man về chuyện kỳ lạ khi nãy, thì quay sang Vĩ đã thấy cậu ta nằm ngáy o o từ bao giờ. Vẫn là hồi sinh viên, cậu ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi thì vẫn chưa vội ngủ vì hàng loạt những thắc mắc đang chạy quanh đầu. Liệu bây giờ ở trên núi vẫn đang diễn ra trận quần thảo của những hồn ma bóng quế đang tiếc nuối trốn dương gian phải không? Tôi nằm mà tưởng tượng về khung cảnh đó ở trên núi mà thấy hơi rờn rợn. Thế rồi tôi đắm chìm trong cái tưởng tượng kinh dị đó đến mức ngủ đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ khá sớm, một phần vì lạ nhà, một phần vì tò mò háo hức cho chuyến đi thám hiểm ngày hôm nay. Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây đã bắt đầu từ sớm. Người đi chợ, người đi làm, trẻ con có người lớn có, trên mặt đủ loại sắc thái khác nhau. Tuy có đông đúc nhưng lại không xô bồ ồn ào như ở thành phố. Ngày mới ở trong thị trấn nhỏ này dường như đang trôi qua một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Phải chi tôi cũng được sống tại nơi yên bình này thì tốt quá. Vĩ cũng mới dậy thấy tôi đứng bên cửa sổ từ bao giờ, cậu ta ngáy ngủ hỏi: "Cậu dậy sớm vậy?" Tôi nhìn Vĩ uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: "Tớ tò mò chuyện đêm qua quá cho nên sáng nay dậy sớm để chuẩn bị. Cậu còn định ngủ tới bao giờ nữa?" Vi vẫn cứ bình thản đáp, cậu cứ từ từ đợi tới chuẩn bị đã. Vi nói xong thì bước xuống giường ngủ làm vệ sinh cá nhân, còn tôi thì đi xuống phòng khách rồi ngồi đợi. Tôi cứ đi qua đi lại trong lòng hơi bồn chồn. Thực sự thì tôi muốn tới ngọn núi kia ngay bây giờ để tìm hiểu sự việc lạ lùng đêm qua. Được khoảng 15 phút sau thì Vĩ xuống. Cậu ta mang duy nhất một cái ba lô nhỏ. Vĩ thấy tôi có vẻ sốt ruột thì nói, làm gì mà vội vã như vậy, tôi chuẩn bị xong rồi đấy, ta đi thôi. Cuối cùng thì cũng đã được đi. Tôi hào hứng đứng dậy đi theo Vĩ. Vĩ đóng toàn bộ cửa nhà cổng lại. Đứng ở ngoài cổng tôi ngơ ngác hỏi, ở thứ hai cẳng sao? Vĩ liền giải thích, nếu không thích cậu có thể đi bằng 4 cẳng, chứ ở trên đó làm gì có đường cho xe chạy. Tôi hơi thất vọng một chút, cứ tưởng là leo lên xe rồi chạy một mạch tới núi, xem ra hôm nay lại được một phen rèn luyện thân thể. Thôi cũng được, đi chậm thì mới thưởng ngoạn được rõ hơn cảnh đẹp của nơi đây. Thế rồi chúng tôi cúc bộ trên con đường trải nhựa dẫn lên núi. Dọc đường tôi để ý có vẻ như là Vĩ khá hài đồng với người dân ở đây. Cậu ta đi tới đâu thì cũng được người ta dừng lại hỏi han nói chuyện. Không ngờ Vĩ lại gây được nhiều thiện cảm với bà con làng xóm đến vậy. Đường lên núi cũng không xa cho lắm, nhưng vì đứng lại chào hỏi nói chuyện nhiều quá nên mất 30 phút chúng tôi mới tới nơi. Đường lên núi đúng như là Vĩ nói, chỉ duy nhất một con đường mòn nhỏ xíu để đi, không giống như những gì mà tôi tưởng tượng cho lắm. Vĩ đi trước dẫn đường giới thiệu cho tôi về mọi thứ từ cây cỏ đến hoa lá, lại còn khoe với tôi là thi thoảng hay leo lên đây chơi, nhưng đi được có nửa đường thì trời tối cho nên về. Tôi cứ như vậy đi theo sau Vĩ nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt xa lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phong cảnh nơi núi rừng hoang sơ lại đẹp đến vậy. Chúng tôi đi được hơn một tiếng nữa thì mới dừng lại nghỉ chân tại một gốc cây lớn ở ven đường. Cái thân xác nhân viên văn phòng cả năm không tập thể dục lần nào của tôi liền nằm vật ra bãi cỏ mà thở hổn hển. Tôi không quen với việc vận động cho nên mới leo được một đoạn đã thở dốc. Nhìn sang bên Vĩ thì thấy cậu ta mở túi lấy ra một chai nước rồi đưa cho tôi. Tôi liền tu ừng ừng hết gần chai nước. Vĩ thì trái ngược với tôi, cậu ta hình như còn chẳng thấy mệt mỏi. Vĩ còn khuyên tôi nên chăm chỉ luyện tập thể dục hàng ngày giống như cậu ấy. Tôi nghĩ thầm, làm gì có ai rảnh như cậu ấy mà có thời gian tập thể dục. Chúng tôi nghỉ được một lúc thì Vĩ đứng dậy dục, thôi đi tiếp, không thì trời tối vẫn còn chưa tới nơi bây giờ. Tôi khó nhọc đứng dậy, cố gắng lắm đấy. Chỉ vì cái tính tò mò cho nên tôi mới có sức mà bước đi tiếp, chứ không thì tôi nằm đây tới tối. Đoạn đường phía trước còn khó đi hơn cả đoạn đường mà chúng tôi vừa đi qua. Trên đường toàn là lá răm với đá tảng nằm rải rác khắp nơi. Chờ chân thì chỉ có đợi người ta gói mang về nhà. Trong khi tôi khó nhọc bước từng bước một thì Vĩ lại đi băng băng trên đường. Cậu ấy còn quay lại cười đều tôi nữa chứ. Giờ tôi mới để ý địa hình của quả núi này. Đây không phải là một quả núi riêng biệt mà phải gọi là một dãy núi thì đúng hơn. Dãy núi này có tổng cộng 3 ngọn núi nằm liền kề san sát với nhau. Chúng tôi định sẽ đi tới tận ngọn núi cuối cùng để tìm hiểu. Nhưng mà mỗi khi lên nhìn ngọn núi đó tôi lại bắt đầu nản lòng muốn dừng lại. Thế nhưng mà không khí ở đây càng đi sâu vào bên trong thì lại càng mát mẻ trong lành, cho nên cũng có thêm động lực mà bước tiếp. Tới quá trưa thì chúng tôi dừng lại nghỉ chân trên ngọn núi thứ hai. Chúng tôi ngồi ở ngay bờ vực để nghỉ, chỗ đó có thể quan sát toàn bộ phong cảnh bên dưới. Vĩ đặt ba lô xuống một phiến đá rồi mở ra lấy bánh đưa cho tôi rồi nói, sắp đi hết dãy núi rồi này, cố lên. Tôi cầm lấy cái bánh từ tay của Vĩ và mệt mỏi không nổi. Cái áo khoác bên ngoài của tôi đã cởi ra từ lúc nãy vắt ngang hông. Trời lạnh lại đang ở trên núi khiến tôi khó thở, đầu óc lâng lâng như là sắp ngất. Chắc đây là hiệu ứng vùng cao mà người ta hay nói. Tôi ngồi một lúc cho tỉnh táo, dần dần điều hòa hơi thở của mình. Vì vẫn vậy cậu ta chẳng cảm thấy mệt, đang vừa gặm bánh mì vừa ngắm cảnh. Thì cũng cố bỏ ra chỗ của cậu ta mà ngắm cảnh. Cảnh vật trước mặt có một phần làm tôi choáng ngợp, một khung cảnh quá đỗi xa lạ đối với tôi. Từ trên cao xuống dưới, tôi có một cái nhìn tổng quan về nơi Vĩ đang sống. Những căn nhà bây giờ chỉ bé bằng bao diêm với đầy đủ màu sắc. Nở bật trên hết vẫn là một màu xanh biếc chủ phú của những cánh đồng lúa đang mơn mởn. Đằng xa tôi có thể nhìn thấy những dãy núi trùng trùng ẩn hiện trong mây khói, giống như là một bức tranh thủy mặc do ai đó vô tình vẽ lên bầu trời. Khung cảnh nơi đây thật là đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu cho căng phổi, dường như cảm giác mệt mỏi khi nãy đã tan biến. Nằm lăn ra bãi cỏ, tôi cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ và của đất sau cơn mưa đêm qua. Ai mà biết được rằng phong cảnh đẹp như vậy nhưng lại ẩn chứa trong đó vô số điều huyền bí. Chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi ở đây một lúc khá lâu thì lần này đến lượt tôi dục Vĩ đi tiếp. Vĩ thấy tôi hăng hái như vậy thì cũng đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình với tôi. Lần này tôi đi rất nhanh, dường như không cảm thấy mệt mỏi nữa. Chẳng mấy chốc mà tôi đã tới chân của ngọn núi cuối cùng. Tôi đứng ở đây nhìn lên ngọn núi này. Quả núi này hơi khác biệt so với hai quả núi còn lại. Không gian trên này dường như u ám hơn hẳn. Đứng ở đó chần chừ một lúc không chịu bước lên, Vĩ thấy lạ thì liền giục tôi. Cậu định đứng ở đó từ bao giờ, nhanh lên không trời tối mất. Tôi giật mình nhìn về phía của Vĩ thì đã thấy cậu ta cách tôi một đoạn khá xa. Tôi trông thấy như vậy thì lật đật chạy theo. Leo lên tới lưng chừng núi thì tôi mới biết được rằng cảm giác của mình không hề sai đâu. Đúng là không khí u ám và toát lên một sự quỷ dị thật. Ngay cả những cái tán cây bình thường cũng trở thành một nỗi lo sợ trong lòng của tôi. Chúng không xanh mướt đến mức đầy sức sống, nhưng mà cái cây bình thường mà lại mang một màu xanh ảm đạm. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, lo lắng. Không gian như là đang căng ra, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho tôi giật mình. Để thế một lúc nữa thì chúng tôi thấy đoạn đường mà hai bên toàn là rừng cây tùm. Tôi không dám nhìn sang hai bên rừng vì sợ rằng nếu tôi nhìn thì sẽ bắt gặp những thứ không hay ho. Trí tưởng tượng của tôi lại đang bóp chặt lấy lòng dũng cảm. Tôi cảm thấy trong hai rừng cây có hàng ngàn ánh mắt đang theo dõi tôi. Chúng chỉ chờ tôi lơ là liền nhảy ra vồ lấy cắn xé lôi vào trong rừng. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm cho tôi thấy rùng mình, dũng khí bay đi quá nửa. Nhưng mà tôi nhìn Vĩ thì thấy cậu ta bình thường như không. Tôi tự trấn an mình rằng chắc chắn tại mình chưa từng đi rừng bao giờ cho nên mới có cảm giác như vậy. Nghĩ vậy cho nên tôi liền bước nhanh hơn về phía trước, bỏ qua những cảm nhận đáng sợ về khu rừng này. Nhưng mà cảm giác sợ hãi bất an vừa bị xua đi thì bỗng cảm giác mệt mỏi bám xiết lấy tôi. Chân tôi đã bắt đầu hơi đau nhức. Đi tới một khoảng đất rộng rãi khắp bằng phẳng thì Vĩ quay lại nói với tôi. Tôi có nghe nói là chỉ cần có cánh thợ săn, thợ rừng mới dám đi tới đây. Còn người bình thường như chúng ta thì rất hiếm khi qua lại. Lại đó tớ ra chợ mua thảo quả thì được đám thợ rừng kể rằng ở trên này có một tấm bia đá lớn, không biết dựng nên từ bao giờ. Trên đó có viết toàn chữ Hán hay là chữ Nôm. Họ đồng không hiểu cho nên không biết nó viết gì. Dần dần đám thợ rừng coi nó là một cái mốc để biết mình đã đi xa, liệu mà quay trở về. Từng nghĩ có khi bia đá đó là manh mối dành cho chúng ta đấy. Vì nói xong thì đi xung quanh khu đất bằng phẳng này để tìm bia đá. Tôi bỏ qua mệt mỏi mà giúp Vĩ tìm kiếm. Cả hai chúng tôi vạch từng cái lá ngọn cỏ bụi cây mà chẳng có cái bia đá nào cả. Tôi hơi nản liền hỏi Vĩ. Này, liệu đám thợ rừng đó có lừa cậu không đấy? Vĩ liền trả lời. Chắc không đâu, tôi thấy họ thật thà lắm mà. Nói rồi Vĩ lại tiếp tục tìm kiếm. Tôi thì đi vòng ra phía sau cậu ấy mà tìm. Vừa quay ra tôi nghe tiếng của Vĩ là oai oái. Tôi quay đầu lại xem Vĩ bị làm sao. Thì đã thấy cậu ta nằm bẹp dí ở dưới một cái hố bị che phủ bởi cỏ dài. Tôi liền nhảy xuống hố đỡ Vĩ dậy. Mặt mũi cậu để đi đâu vậy? Có bị gãy xương nào không? Vĩ liền nhăn mặt lại nói. Xương thì chưa gãy nhưng mà đau quá. Tôi đang mải tìm kiếm nên không để ý. Bước hụt chân xuống cái hố quái quỷ này. Tôi liền nói, cậu đứng dậy được không? Vĩ gật đầu rồi khó nhọc chống tay xuống đất để đứng dậy. Khi vừa đứng lên, Vĩ liền phát hiện ra cái gì đó. Cậu ấy hơi cúi xuống nhòm phía trước. Tôi nhìn theo thì thấy trong bụi cây lấp ló vật gì đó xem chừng rất to lớn. Vĩ chỉ tay về phía trước rồi nói, cậu nhìn xem có phải cái bìa đá nằm ở trong bụi cây kia không? Tôi vội chạy lại bụi cây để xem, viên lá cây già thì đúng thật. Trước mắt của tôi là một tấm bìa đá khá lớn. Đúng là trên đó còn khắc rất nhiều chữ Hán, nhưng mà theo thời gian bia đá lại bị bào mòn, hư hại nghiêm trọng. Tôi mừng rỡ chạy lại kéo Vĩ ra khỏi chiếc hố rồi hào hứng nói, cây bìa đá đây rồi Vĩ ơi. Vĩ nghe thế như vậy thì chẳng kịp vùi đống đất cát bám dính cả trên quần áo, liền vội vã chạy về phía cái bìa đá kia, quên mất cả cơn đau khi nãy. Vì lấy trong túi ra con dao đi rừng phạt bớt lá cây cho dễ nhìn. Sau đó thì Vĩ vội đi lớp đất cát trên bia đá để làm lộ ra những dòng chữ được khắc ở trên bia. Trời bắt đầu ngả về tây, có hơi tối một chút cho nên Vĩ phải lấy điện thoại ra soi. Bật đèn lên rồi soi vào bia đá mới có thể đọc được. Cậu ta chăm chú dịch từng chữ một trên đó. Liệu những gì viết trên bìa đá có lý giải được những thắc mắc của chúng tôi về âm thanh kỳ lạ vào đêm qua không? Những tia nắng cuối ngày yếu ớt vụt tắt biến mất khỏi mặt đất. Vĩ vẫn chăm chú dịch. Cậu ấy dịch ra cái gì mà lâu vậy? Thì đứng đợi mà có phần hơi sốt ruột, định tiến tới hỏi Vĩ thì thấy khuôn mặt cậu ta từ hứng thú chuyển sang sợ hãi hoảng hốt. Vĩ đứng dậy nhìn xung quanh lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang. Cậu ta nhìn tôi rồi nói, chết rồi, trời bắt đầu tối, ta phải ra khỏi đây thôi. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, bị đá viết gì vậy, tại sao phải rời khỏi đây? Vĩ khó khăn cố nói từng chữ một, chúng ta đang đứng trên vùng đất của người chết. Tôi bàng hoàng nhìn mặt của Vĩ, chắc chắn là không phải đang đùa. Tôi liền hỏi, cậu nói thật sao? Vĩ gật đầu rục, đi về thôi, nơi đây không ở lâu được đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của Vĩ, tôi biết chuyện này là không hay. Một dự cảm không lành chợt nảy sinh trong tôi. Không dám thắc mắc hỏi nhiều mà ngay lập tức tôi đứng dậy, cùng Vĩ nhanh chóng xuống núi. Trời đã bắt đầu tối dần, giơ bàn tay lên trước mặt cũng chỉ thấy lờ mờ năm ngón tay. Chúng tôi vội vàng bước đi nhanh xuống núi, không ai nói với ai câu nào. Đường mòn khá nhỏ, Vĩ dẫn đường vẫn đi trước, còn tôi thì lần theo sau, mò trong bóng tối khó khăn đi từng bước một. Vì đã quen với việc đi lại ở vùng này cho nên đã bỏ tôi lại khoảng chục bước chân. Tôi cố gắng hết sức bước tiếp về phía trước, đuổi theo Vĩ mà kể bàn chân đã mỏi nhừ đau nhức. Chúng tôi cứ đi như vậy không rõ đã đi vào trong bao lâu thì thấy vùng cỏ lau tùm. Chợt tôi chú ý bên đường có người đang ngồi trên một phiến đá. Dù trời tối nhưng tôi có thể thấy người đó đang ngồi xổm, mặt úp xuống đùi. Tôi đoán chắc là người đi nhặt củi ngồi lại nghỉ chân. Vĩ đi trước nhanh chóng bỏ qua người đang ngồi bên vệ đường. Hình như là tối quá cậu ta không thấy có người ngồi đó chăng. Thế vậy tôi liền đi lại gần người đó để hỏi xem sao giờ này vẫn còn ngồi đây chưa về. Cái sự nhiệt tình và tốt bụng của tôi buộc tôi phải dừng lại để hỏi, anh hay chú gì ơi, giờ này chưa về nhà sao còn ngồi đây? Lúc này Vĩ đồn ngồn quay phất người lại về phía của tôi mà hét lớn, trời ơi, nó không phải là người đâu. Tôi giật mình sau tiếng hét của Vĩ nhưng đã quá muộn. Người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu lên thật chậm rãi. Trên đầu của ông ta mọc lưa thưa một vài sợi tóc, khuôn mặt dần hiện ra. Đó là một khuôn mặt có đủ loại cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Tất cả đều thể hiện trên cái mặt xanh xám, cái miệng méo mó rộng hoác đến tận mang tai. Bên trong đỏ lòm như là chậu máu tươi. Nó nhe hàm răng trắng ngần cười khanh khách với tôi. Tôi đứng chết chân không cử động được vì sợ hãi. Ngay lúc này thì một bàn tay giật cái cổ áo của tôi thật mạnh về phía sau. Không ai khác chính là Vĩ. Cậu ấy kéo tôi chạy băng băng trên con đường mòn dẫn xuống núi. Sau lưng là tiếng cười khanh khách vẫn vọng lại, nghe mà lạnh hết cả người. Chúng tôi cứ cắm đầu chạy về phía trước. Tôi vấp phải mấy lần nhưng mà không quan tâm tới vết thương, mà cứ cắm đầu chạy hòng thoát khỏi tiếng cười quỷ dị đó. Cho tới khi chúng tôi chạy tới khu rừng âm u lúc nãy thì Vĩ dừng lại thở hổn hển, cậu ấy không nói ra hơi. Cậu nhớ phải nhắm mắt lại, nghe thấy gì cũng không được hoảng loạn, cứ chạy về phía trước thoát khỏi khu rừng này, còn lại để tớ lo liệu. Tôi lần này không dám làm sai lời của Vĩ dặn, chúng tôi chạy nhanh vào giữa rừng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại không dám mở ra, cứ như vậy mà lao về phía trước. Bỗng nhiên tôi nghe thấy trên đầu của mình là những tiếng truyền cành, như thể ở trên đó là một đàn khỉ vậy. Rồi tiếng cười khanh khách tiếp tục vang vọng khắp khu rừng thông ở ngay trên đầu của chúng tôi. Tôi vẫn không dám hé mắt nhìn ra vì tôi biết rằng không sợ ma khóc, chỉ sợ quỷ cười. Phía này chúng tôi rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm. Tôi cứ như vậy cắm đầu chạy một mạch cho đến khi tiếng cười dứt thì mới dám mở mắt ra. Lúc này tôi phát hiện mình đã ra khỏi rừng từ bao giờ. Hiện tại tôi đang đứng là một bãi đất trống dưới chân núi, mừng rỡ vì thoát khỏi những thứ kinh hoàng lúc nãy. Nhưng mà Vĩ đã đâu rồi? Tôi nhìn xung quanh không thấy cậu ấy đâu. Chẳng lẽ Vĩ bị những thứ quỷ quái kia làm hại? Mà có khi do tôi đã chạy nhầm hướng để lạc mất Vĩ cũng nên. Lúc này tôi cảm thấy hoang mang nhưng cần phải trấn tĩnh lại, phải cứu được Vĩ. Tôi lấy hết dũng khí định chạy vào khu rừng kia cứu Vĩ, nhưng mà ngay lúc ấy trong bóng tối tôi thấy Vĩ hớt hải chạy lại. Cậu ta dừng lại bên tôi thở dài không ra hơi. Mẹ kiếp, cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy, làm tớ đuổi theo không kịp. Tôi mừng rỡ khi thấy Vĩ vẫn bình an mà đứng trước mặt của mình. Tôi vội vã hỏi, cậu không sao chứ, chuyện khi nãy là sao vậy? Vĩ hít một hơi thật dài rồi thở ra đoạn nói với tôi, tới đây là mọi chuyện ổn rồi, những thứ đó không thể bám theo chúng ta được nữa đâu. Tôi thở vào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử. Lần sau chắc tôi luôn cái tính chiều chuyện, lần sau chắc tôi cạch luôn cái tính nhiều chuyện của mình. Nếu như lúc nãy mà kể cái thứ kia thì đâu đến nỗi vất vả như vậy. Vì nói ổn rồi cho nên tôi cũng yên tâm đi phần nào. Nhưng mà dù nói mọi chuyện đã ổn, thế nhưng suốt dọc đường đi vẫn luôn chú ý cẩn thận, không dám sớn sắc nữa. Mãi tới khuya chúng tôi trở về đến nhà, trên đường đi không hay xảy ra bất cứ chuyện gì lạ nữa. Vĩ mở cửa chúng tôi bước vào bên trong, cậu ấy nói tôi lên lầu tắm rửa trước, cậu ấy nghỉ một lát rồi chuẩn bị cơm tối. Tôi mệt mỏi rã rời chưa vội tắm mà lăn quay ra chiếc ghế bành ở phòng khách nằm thở dốc. Vĩ cũng vậy, cậu ta ngồi đó suy tư chắc là về chuyện ở trên núi. Tôi thì nhớ lại khuôn mặt biến dạng méo mó của cái thứ quái quỷ đó mà vẫn chưa hết kinh hãi. Tôi liền hỏi Vĩ, chúng ta gặp cái thứ quỷ quái gì vậy Vĩ? Vĩ liền lặng một hồi rồi nói, cậu biết bia đá viết gì không? Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc đây, nó ghi gì mà khiến cho Vĩ hoảng sợ đến vậy? Lại còn mấy thứ chúng tôi vừa gặp nữa có liên quan gì đến bia đá không? Tôi liền sốt sắng hỏi Vĩ, nó viết cái gì vậy, có nghiêm trọng không? Vĩ liền thở dài rồi nói, chữ viết trên đó không rõ ràng lắm, nhưng mà tớ có thể đọc được đại ý của nó là ngọn núi này giam giữ ác linh, cấm con cháu đời sau được lại gần. Tớ dịch ra một đoạn như vậy, những chỗ còn lại thì đã bị hư hại nên không thể đọc được. Tôi liền vội vàng hỏi, thế chứ chúng ta vừa đụng phải là lũ ác linh đang bị giam giữ trên núi sao? Vĩ suy nghĩ một lúc rồi nói, theo tớ đoán thì chắc là đúng rồi đấy. Tôi liền lại hỏi, thế liệu có liên quan gì đến âm thanh đêm qua không? Vĩ trầm ngâm một hồi rồi nói, cũng có thể là có mà cũng có thể là không. Vĩ trả lời cũng như không, còn tôi thì chắc chắn đám yêu ma quỷ quái trên núi đã gây ra những âm thanh kỳ lạ mà hôm qua tôi nghe thấy. Nhưng mà tại sao chúng lại làm như vậy thì tôi cũng không đoán ra được, đành phải chờ Vĩ giải thích mà thôi. Tôi cứ nhìn Vĩ chờ đợi cả hai im lặng hồi lâu mà chẳng thấy Vĩ lên tiếng gì cả. Có lẽ cậu ta cũng không biết rồi. Rồi đột nhiên mắt của Vĩ sáng lên, cậu ta lay lay tôi rồi hồ hởi nói, à tớ biết ai có thể giúp chúng ta giải đáp những bí ẩn này. Tôi liền bật dậy hỏi, là ai vậy? Vĩ liền đáp, Tôi có quen một ông già làm bảo vệ trường tiểu học, tên của ông ta là Cải, cỡ hơn 60 tuổi. Tôi quen được ông Cải trong một lần chuyển đồ tới đây sống. Ông Cải đã giúp đỡ tớ nhiều, sau đó thì tớ mời ông ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm thì ông Cải nói cả đời của ông nội ông ấy đã sống cả đây và cũng là một trong những người đầu tiên tới đây để sinh sống. Tớ nghĩ là ông ấy biết đấy, giờ chắc ông ấy đang ở trường. Tôi liền hào hứng hỏi, thế bây giờ đi luôn chứ? Vì cũng hào hứng không kém phần tôi, cậu ấy đồng ý luôn. Nhưng mà tôi chẳng quản mệt mỏi sau chuyến đi sáng nay, vừa mới về đang vội vã tới chỗ của ông Cải. Lúc đi vị lấy ra một chai rượu nếp rồi nói với tôi, có cái này thì mới dễ vào chuyện. Trên đường đi Vĩ còn ghé qua quán ăn đêm mua ít lòng lợn cho ông Cải. Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm bởi mấy cái đồ đấy. Cái tôi quan tâm là ông Cải có biết gì về ngọn núi kia không. Thế nơi Vĩ đỗ xe ở ngoài cổng trường gọi lớn vào bên trong. Ông Cải, cháu Vĩ đây, mở cửa cháu với. Chỉ một lúc sau có tiếng lè nhè trong phòng bảo vệ nói vọng ra ngoài. Cậu Vĩ tới đấy hả, đợi tôi một tí ra ngay. Vừa dứt câu thì tôi nghe tiếng chìa khóa leng keng, rồi tiếng dép loẹt quẹt vội vã đi ra. Rất nhanh từ trong phòng bước ra là một ông già trông khá nhỏ con. Tuy già mà rất nhanh nhẹn, ông ta nhanh tay mở cổng cho chúng tôi vào. Vĩ chỉ vào tôi rồi nói, đây là bạn của cháu, tụi cháu tới nghe ông kể chuyện đây. Ông Cải dường như chẳng chú ý đến chúng tôi mà đôi mắt của lão lại dán vào chai rượu tôi cầm đoạn nói, kêu vào trong đã rồi nói. Đôi mắt của lão này hình như đã bị dính hẳn vào chai rượu. Vĩ nói đúng, ông già này là một con sâu rượu thật. Cả ba người chúng tôi chui vào trong cái phòng bảo vệ bé tí, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, có mỗi cái bàn và cái giường ở đó. Chúng tôi ngồi cả trên giường. Vĩ hỏi ông Cải, một mình ở đây có buồn không ông? Ông Cải hấp háy cái môi rồi trả lời, buồn lắm, có cậu tới đây thì lão vui hẳn. Tôi nghĩ thầm, không biết Vĩ tới làm cho ông ta vui hay là chai rượu mới là thứ làm cho ông ấy vui. Vĩ cũng không dài dòng, cậu ta lấy một cái ly uống nước to đặt lên bàn, rồi mở chai rượu rót cho ông Cải nguyên một cốc đầy. Tôi thì loay hoay mở túi lòng lợn, Vĩ vừa làm vừa nói. Chúng cháu muốn hỏi về chuyện ngọn núi kia, ông cứ biết gì thì chỉ cho chúng cháu. Ông Cải cười hề rồi nói, thế là cậu Vĩ cũng đã để ý tới ngọn núi đấy à? Vĩ lấy cốc rượu mời ông Cải. Ông đón lấy rồi nhấp một ngụm, khà một tiếng ông nói, chắc cậu Vĩ và cậu đây cũng biết chuyện lạ về ngọn núi đó. Cứ mỗi khi mưa to gió lớn là lại có âm thanh như là đánh trận trên đó phải không? Chúng tôi đều đồng loạt gật đầu, xem như là đống rượu với mồi này có vẻ không uổng. Ông Cải nhất định là biết nguồn cơn đằng sau đó. Ông ta chậm rãi nói, ngọn núi đó gắn liền với một sự tích ly kỳ của vùng đất này. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng may mắn là một trong những người được chứng kiến. Bây giờ tôi xin kể lại cho hai cậu nghe. Tôi với Vĩ nghe xong thì mừng lắm. Ông Cải đưa cốc rượu lên hương thơm ngào ngạt, uống một hơi đã hết nửa cốc, đoạn ông chép miệng bắt đầu kể. Vùng này năm xưa vốn là cửa ngõ của kinh kỳ, người miền ngược muốn xuống kinh đều phải đi qua đây. Bốn bề là rừng rú cỏ beo đi thành từng bầy, cho nên chẳng ai dám sinh sống, chỉ có cánh thợ săn gan dạ mới chọn sống ở đây mà thôi. Chuyện kể từ khi ông Cải còn chưa được sinh ra, về sau thì ông được ông nội của mình kể lại. Chiến tranh loạn lạc vừa mới chấm dứt, nhà Nguyễn chủ trương khai hoang lập ấp lập làng. Những người dân phiêu tán tập trung thành một hội, được nhà nước phát cho công cụ lương thực, lại còn được miễn thuế 3 năm nếu chịu đi khai hoang. Khi ấy có một nhóm hơn 50 người gồm cả già lẫn trẻ cùng đi tới vùng này khai hoang. Họ cứ như vậy mà đi, mở đường phát cây, mong có được một chỗ để an cư lạc nghiệp. Họ được ông Tế dẫn đầu, người đàn ông lớn tuổi khỏe mạnh lại có tiếng nói kinh nghiệm. Đoàn người cứ đi mãi mà chưa tìm ra nơi nào thích hợp để định cư. Đó phải là một nơi đất đai màu mỡ và quan trọng hơn là phải gần nguồn nước. Họ đi hàng tháng trời mà vẫn chưa tìm ra được nơi nào phù hợp. Ai cũng mệt mỏi chán nản. Ông Tế cũng chỉ biết an ủi động viên từng người một. Hôm đó họ đi tới một vùng đồng cỏ rộng lớn, ngoài bìa rừng thì trời cũng đã gần tối. Mọi người ai cũng mệt nhoài sau chuyến đi, cho nên bàn với nhau dựng tạm mấy cái lán, lều để nghỉ ngơi qua đêm. Mỗi người làm một việc, đàn ông thì chặt cây dựng lán, phụ nữ thì chuẩn bị thức ăn, còn bọn trẻ con thì đi kiếm củi lo nhóm lửa cạnh lều. Cho đến khi trời tối hẳn thì mọi người đã quây quần với nhau bên đống lửa. Bữa tối cũng đã trôi qua rất nhanh. Ông Tế nhìn một lượt những khuôn mặt chán nản vô vọng bên đống lửa. Mọi người cũng gắn bó với nhau cả mấy tháng trời, chia ngọt xẻ bùi trong cái thời điểm khó khăn nhất. Vậy nên cũng có tình cảm với nhau như một gia đình. Trước cái cảnh tượng đó, trong lòng của ông Tế đau như cắt. Ông nhìn từng người một rồi động viên họ. Bà con cứ yên tâm, ngày mai tôi với vài đứa sẽ vào trong rừng, biết đâu lại tìm được nguồn nước. Mọi người nghe xong thì ai cũng hiểu lòng của ông Tế, thì cố gắng động viên nhau để cho qua cái cảnh này. Ông Tế thấy vậy thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng với cái phần tha hương cầu thực thì cái cảnh này cũng không có gì lạ lẫm đối với họ. Cuối cùng thì cũng chút tiếng thở dài với nhau rồi đi ngủ, mà kệ ngày mai ra sao. Đêm hôm đó ông Tế nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Số phận của mười mấy người đều phụ thuộc vào cả ông. Ngày mai sẽ ra sao đây? Ông liền quay đầu lại để nhìn về phía bên trong cánh rừng. Màn đêm như là nuốt mất con mắt của ông, nó đem cái nhìn của ông hút vào trong rừng. Ông Tế nghĩ thầm, liệu trong khu rừng này có chỗ nào để bà con định cư lập làng lập ấp, tránh cái cảnh màn trời chiếu đất hay không? Ông Tế lại thở dài, màn đêm trước mắt của ông là vô tận, giống như là cuộc đời phía trước của những người phiêu tán như họ vậy. Ông nhắm mắt lại, trong lúc gần thiếp đi, ông nghe thấy có tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện vọng ra từ trong khu rừng. Tiếng nói rất bé cho nên ông Tế phải lắng nghe thật lâu mới thấy. Đúng là có tiếng nói rì rầm ở trong rừng. Ông Tế tự hỏi giờ này thì làm gì còn ai ở trong rừng nữa mà nói chuyện với nhau. Hay là cánh thợ săn vào đây săn bắt rồi sáng hôm sau về tụ tập nói chuyện với nhau. Ông Tư nghĩ hay là nên vào trong đó xem, lỡ đâu bọn họ biết nơi nào có nguồn nước thì sao. Mà kể ra thì cũng không biết đi chăng nữa thì họ chắc chắn cũng là người thông thạo địa hình ở nơi đây. Cố mời họ tham gia với bà con thì chỉ có lợi chứ không hề có hại. Ông Tế nghĩ đơn giản là như vậy, liền đứng dậy rời khỏi lán. Ông đốt đuốc đi vào trong rừng, vừa đi được vài bước thì có tiếng người đằng sau gọi lại. Bác Tế, đêm hôm khuya khoắt này bác đi đâu? Ông Tế quay lại nhìn về phía sau thì thấy đó là anh Tư, một người trong đoàn. Anh này độ chừng 20 tuổi, thân hình cao to, cộng thêm cái tài cán tháo vát, năng nổ cho nên bà con ai cũng quý. Ông Tế thấy anh Tư liền ra hiệu cho anh lại gần mình hơn để tránh đánh thức bà con. Thế ông Tế gọi mình, anh Tư liền lò dò bước tới chỗ ông Tế rồi hỏi: Sao vậy bác Tế? Ông Tế liền trả lời: Tao cũng không ngủ được, nãy giờ nằm quay về phía rừng thì tao thấy có tiếng người nói chuyện trong rừng. Tao nghĩ là cánh thợ săn nên vào đó xem như thế nào, biết đâu lại nhờ được họ. Anh Tư nghe xong thì sửng sốt: Ôi trời ơi bác Tế, khéo lại là bọn cướp đấy, mà không phải thì cũng là đám ma rừng. Cái giống này nó độc lắm, nó dụ bác vào rừng để hại đấy. Bác Tế tỏ vẻ không tin mà nói: Ma nào mà ma, tao nghe rõ là tiếng người. Thôi bây giờ tao vào trong đó, mày có đi cùng không hay là vào ngủ tiếp? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.